đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 2, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Hết giờ nghe thấy tiếng trống, nó và Linh đi ra khỏi lớp và về ngôi nhà mà Linh nói. Nó đứng trước cửa nhà nó bé bằng nửa căn phòng của cô thôi nhưng gợi cho nó cảm giác ấm áp lúc mẹ nó còn bên cạnh. Sao thế, căn nhà bé à? Linh thấy nó không nói gì nên lên tiếng hỏi. À không, căn nhà đẹp lắm tớ, dù nó không to nhưng một mình tớ chắc đủ, cảm ơn cậu nha. Không có gì, cậu cứ ở đây đến bao giờ cậu muốn, phòng tớ ở bên kia. Linh lấy tay chỉ về hướng căn phòng màu xanh đối diện. Ừ cảm ơn cậu, bạn bè sao cảm ơn hoài vậy. Hi hi, thôi tớ vào nhà trước đây, hẹn gặp lại cậu sau nha. Nó đi vào nhà thay quần áo chuẩn bị đi làm, nó bắt đầu trang điểm một lúc lâu mới xong. Nó đi đến một quán cà phê cách nhà nó không quá xa. Xin lỗi chị, em đến muộn ạ. Ừ không sao, em vào đi, khách đang đợi đó. Dạ em lên đây ạ. Nó bước lên sân khấu cất tiếng hát của mình. Giờ em đã biết, yêu một người yêu thắm thiết, yêu như là em mới biết yêu ngày ban đầu. Giờ em cũng biết thương một người không hối tiếc, thương yêu là ta chỉ có nhau mà thôi. Nhìn anh đứng đó, mắt anh cười trong nắng gió, mắt anh cười trong nắng gió, mắt anh tìm em khẽ nói. Tiếng yêu mơ màng, tình anh ấm áp, ngón tay đùa trong mái tóc. Nỗi vui làm em muốn khóc khi biết yêu, chỉ yêu riêng anh thôi, yêu mãi anh thôi, yêu vòng tay cho em, hơi ấm tuyệt vời, ước mong mình trọn đời, đôi tay siết tay đan chặt, người ơi xin yêu em, yêu mãi riêng em, yêu vẹn nguyên bên em, mơ giấc mơ êm đềm, giấc mơ đời bình thường, nơi hai chúng ta như tan vào nhau. Giờ em đã biết, anh là bình yên thứ nhất, cho em tình yêu chất ngất, tháng ngày thiên đường. Giờ em đã biết, yêu thương là ấp áp, yêu thương từ anh thắp sáng. Cho tận mãi về sau, yêu thương từ anh thắp sáng, cho tận mãi về sau. Giờ em đã biết, Minh Hằng, nó kết thúc bài hát bước xuống sân khấu chạm mặt một đám côn đồ. Các người muốn làm gì? Nó nhìn bọn trước mắt, chỉ muốn mời em đi uống nước thôi. Thằng đứng đầu lên tiếng nói, chết tiệt, em nói gì vậy, coi thường bọn anh vậy sao? Nó không thể ra tay với bọn này ở đây được, nếu không nó sẽ bị đuổi việc, nó sẽ bị bố nó khinh thường, nó nhất định sẽ cho bố nó biết, nó không cần bố nó vẫn có thể sống tốt. Nó cũng chả nói gì nữa, lướt qua tụi này một cách nhẹ nhàng khiến cho chúng tức đuổi theo. Chết tiệt, sao lại gặp phải tụi này chứ? Nó chạy một lúc mệt lả không thể chạy được nữa, bọn kia thì đã đuổi kịp, bây giờ nó không ra tay thì có lẽ nó sẽ chết trong tay bọn này mất. Em giỏi chạy nữa đi xem nào, lúc nãy anh đang nói chuyện với em mà em lướt qua anh như vậy sao? Tên đó tiến lại gần nó, nâng cằm nó lên nói. Các người mà không thả tôi ra thì sẽ nhận hậu quả đó. Nó nói giọng đe dọa. Ha ha, em nghĩ em là ai mà dám mạnh miệng vậy. Cả đám thấy tên đại ca cười nên cũng phá cười theo, nó tức mình. Vậy thì các người hãy chờ xem. Nó bắt đầu đánh nhau với tụi này, một lúc lâu sau nó cũng hạ được hết tất cả. Nó bắt đầu chạy, chỉ có chạy nó mới thoát được tụi này thôi. Nó ra sức chạy, á đau quá, nó đang chạy thì đột nhiên va phải một người nào đó làm nó ngã xuống, hắn thấy nó ngã cũng chẳng thèm quan tâm, cứ thế đi thôi. Nè tên chết tiệt kia, anh có biết vừa đâm phải tôi không hả? Hắn chẳng mảy may đến những lời nói của nó, cứ thế đi, nó tức mà không làm được gì, tức mình rút dép nha ném chúng vào đầu hắn. gocchuyenaudio.com. Hắn bị ném đầu quay lại, nó nhìn người trước mặt mình một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, mái tóc màu hạt dẻ trông thật quyến rũ, nó thấy hắn đang tiến dần tới chỗ nó biết nguy hiểm đang cận kề mình. Chết rồi, hắn định làm gì đây, thôi chạy là cách an toàn. Nghĩ là làm nó chạy nhanh về phía trước, hắn nhìn thấy vậy không thèm đuổi theo nó, định quay đi thì nhìn thấy có vật gì dưới đất nhặt lên xem. Ái mí Quỳnh Như, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Hắn quay lại thì nhìn thấy bọn đàn em chạy như đang đuổi ai. Các người đang làm gì vậy? Sao thằng nào cũng bị thương thế? Đại ca tụi em bị một con nhỏ đánh ạ, mà đại ca đang cầm cái gì đó? Tên đó nhìn thấy hắn đang cầm vật gì đó trên tay nên hỏi. Anh cái con này nè, nó vừa đánh tụi em xong. Đi bắt cô ta về đây cho tôi. Khách chương.